Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tàn khốc thế giới. Ngoạt tào, muốn hay không trùng hợp như vậy? Sauron thần sắc quái dị, nhìn thấy đối phương vậy từ hông trong túi quần lấy ra một tấm huy chương. Cùng hắn hoàn toàn như thế, duyên, tuyệt không thể tả, cái thế giới này thật nhỏ. Không phải đã nói gia tộc bị người tùy ý săn giết. Đã không có nhiều tộc nhân à? Vì sao gặp được một cái liền là nó tộc nhân? Cái này khiến hắn chỉ có thể cảm thán như thế. Sauron lúc trước thuần túy là nhìn đối phương cứu hắn một mạng. Tâm địa không hỏng phân thượng. Lại thêm đối phương nhìn xem huy chương lúc rõ ràng biểu lộ khác thường. Mới chủ động báo cho chân tướng. Không nghĩ tới lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. 15 năm trước, khi đó ta cũng là hướng ngươi dạng này lỗ mãng dung hợp ác ma bản nguyên. Nếu không phải người kia đã cứu ta, đã không có hiện tại ta. Tráng hán đầu chọc đem huy chương tùy ý ném qua, đưa thay sờ sờ đầu chọc, tự giới thiệu mình một chút. Ta là liệp ma nhân Griffin Sama, thân cao 2m. Tráng hán đầu chọc, khóe miệng tựa hồ là ở hơi cười. Đáng tiếc, trên mặt hắn tràn đầy huyết thủy, lại thêm dữ tợn vết sẹo cùng thần bí hình xăm, để nó lộ ra càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Sama tiên sinh, ta gọi Sauron Pemon, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Sauron lại lần nữa xoay người hành lễ, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, người thành đạt vi sư. Từ nhỏ hưởng thụ lấy hiện đại hóa văn minh giáo dục Sauron. Tự nhiên sẽ không mâu thuẫn hướng người khác học tập. Chớ nói chi là vô cùng thần bí liệp ma nhân nghề nghiệp. Trên địa cầu nhưng từ chưa xuất hiện qua loại này siêu phàm lực lượng. Sauron, tự mình tiếp xúc ác ma. Hấp huyết quỷ các loại quái vật về sau. Người biết vì sao a người bình thường còn có thể như thế an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Tráng hán đầu chọc Griffin hỏi lại đường. Hiện tại là lúc nghỉ ngơi khác. Liên tục bộc phát để thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng. Không thể không làm sơ nghỉ ngơi. Hắn dứt khoát tại cái này thời gian nghỉ ngơi. Vì đối phương hơi giảng giải một cái liệp ma nhân cơ sở thường thức. Liệp ma nhân cùng 7 đại giáo hội. Sauron trả lời. Đúng vậy a. Hai thế lực lớn liên thủ diệt sát vô số tà ác lực lượng. Cái này mới có thể để cho người bình thường có thể sống sót. Griffin đối với cái này cũng không. Có cái gì giành công. Ngược lại dùng không đếm xỉa đến ngữ khí giảng thuật. Chỉ có ác ma mới có thể đối kháng ác ma. Cho nên vô luận là liệp ma nhân vẫn là giáo hội. Song phương trên bản chất đều là đang lợi dụng ác ma lực lượng. Từ lựa chọn kế thừa ác ma lực, lượng một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã cùng người bình thường triệt để phân chia giới hạn. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu nâu thùng rượu, yết hầu cô lỗ uống từng ngụm lớn rượu, cực kỳ tùy ý xoa xoa thuận khóe miệng chảy xuôi rượu. Phát ra thở dài một tiếng, càng ngay thẳng mà nói, từ trở thành liệp ma nhân lúc. Chúng ta liền đã không phải là nhân loại. Ta không phải người. Sauron khóe miệng giật một cái. Đây không phải mắng chửi người lời nói sao? Chẳng lẽ, liệp ma nhân thật cùng người bình thường xuất hiện cách ly sinh sản? Trở thành hoàn toàn mới giống loài. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Về sau làm lúc kia hoàn toàn không cần phòng bị. Khụ khụ, dừng lại, khác suy nghĩ nhiều. Hắn lắc đầu đáp lại nói, không, ta cho là ta còn là nhân loại, không thừa nhận điểm ấy tương đương với phủ định chính mình đi qua hết thảy. Sống hơn 20 năm, đột nhiên bị người nói ngươi không phải nhân loại, điểm ấy cũng quá vô nghĩa. Hắn thấy, mình dù là nắm giữ lại cường đại lực lượng, thậm chí có được ma thần cấp bậc thực lực, vậy bất quá là hơi cường đại điểm bình thường nhân loại mà thôi. Tùy ngươi, muốn lý giải ra sao liền lý giải ra sao. Griffin đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đem rượu ngược lại ở trên mặt. nhờ vào đó xông ngoảnh mặt bên trên vết máu. Cái này khiến Sauron nhìn rất đau răng, rượu rơi xuống trong vết thương tuyệt đối hội nóng bỏng đau đớn. Đối phương trên mặt lại không nhìn thấy thống khổ chút nào biểu lộ. Ngược lại có chút hưởng thụ bộ dáng, liệt ma nhân đều là thụ ngược đãi cuồng. Sauron đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không dám nói ra. Tiếp tục dò hỏi, người bình thường có được súng ống đại pháo, hẳn là cũng có thể uy hiếp được những quái vật kia à. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Griffin nhếch miệng cười cười. Sau đó, liền không có sau đó. Một giây sau, Griffin một quyền đánh tới hướng sau lưng nham thạch. Bành, răng rác, đường kính vượt qua 1 mét. Nham thạch lại bị hắn một quyền mạnh mẽ đánh nát. Biết không, ta loại thực lực này tại liệt ma nhân bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Liền cường giả cũng không tính. Chớ nói chi là cái kia chút đỉnh tiêm tồn tại. Hắn thổi thổi trên nắm tay bụi đất, không chút hoang mang nói. Rất nhiều người đều coi là súng ống đại pháo rất mạnh, cũng không nghĩ một chút vì sao 7 đại giáo hội bỏ mặc văn minh tùy ý phát triển, để người bình thường đều có thể nắm giữ cái này chút đại sát khí. Chẳng lẽ liền không sợ dao động bọn hắn thống trị sao? Sauron lập tức trầm mặc, câu nói này đã quá rõ ràng, mang ý nghĩa 7 đại giáo hội đều nắm giữ lấy có thể trấn áp hết thảy lực lượng. Ép căn không quan tâm người bình thường có được thuốc nổ vũ khí. Bằng vào ta thực lực bây giờ, toàn lực chạy thì tốc độ có thể đạt tới 50 mét. Mỗi giây trở lên, nếu là tiến vào cuồng bạo trạng thái, còn có thể tăng lên gấp đôi. Người bình thường nổ súng công kích ta lúc, tại bọn hắn nổ súng trong nháy mắt ta liền có thể né tránh, để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Griffin bình tĩnh tự thuật một sự thật. 100 mét, mỗi giây. Cái này mới là nhất làm cho Sauron bất đắc dĩ địa phương. Đối phương cuồng bạo hạ có thể một giây đồng hồ phi nước đại trên 100 mét. Đã vượt xa khỏi người bình thường động thái thị giác bắt phạm vi. Phổ thông súng ngắn đạn ra khỏi nòng tốc độ là 200 đến 450 mét mỗi giây. Shotgun bay ra khỏi nòng súng tốc độ tại 500 mét. Mỗi giây tả hữu, hiện đại hóa súng ngắm mới có thể phá ngàn. Đối phương có được 100 mét. Mỗi giây tốc độ, mang ý nghĩa Sauron đứng tại 3 mét. Bên ngoài nổ súng, đều có sung túc thời gian né tránh. Đương nhiên có được tương ứng cấp bậc động thái thị giác, có thể nhẹ nhẫn nhìn thấy phi hành bom neutron. Lúc trước tiến vào cướp hồn ma hình thái lúc, Sauron cũng có thể đạt tới phần này thực lực, có thể không kiêng nể gì cả hành hạ đến chết người bình thường. Có qua trải nghiệm hắn, đối với điểm ấy hiểu quá rồi. Người lúc trước chém giết đầu kia hấp huyết quỷ, vẻn vẹn rác rưởi nhất cấp một hấp huyết quỷ, tại hắc ám sinh vật bên trong chỉ là nhất hạng chót rác rưởi. Nhưng đối với người bình thường tới nói vậy không cách nào ngăn cản cường đại. Đối phương bình tĩnh trong lời nói, tràn ngập kiềm chế mà tàn khốc sự thật. Sauron đối với cái này hoàn toàn không cách nào phản bác. Lúc trước đầu kia hấp huyết quỷ, thế nhưng là không kiêng nể gì cả nô dịch mị hoặc vô số người. Người bình thường ở tại trong mắt chỉ là một đám nuôi nhốt cừu non. Lúc nào đói bụng liền bắt một cái ăn hết, không có năng lực phản kháng chút nào. Trên thực tế, nếu không có hắn sử dụng cướp hồn ma hình thái, sớm đã bị đối phương xử lý. Đầu kia hấp huyết quỷ chỉ là cấp một hắc ám sinh vật, mà ngươi bây giờ mới nhập môn cũng là cấp 1, đợi đến cấp 2 lúc liền đã có thể không kiêng nể gì cả tàn sát người bình thường. Đến cấp 3, tất cả súng ống đem đối ngươi không có chút nào uy hiếp. Chờ đến cấp 4, liền đạn pháo cũng đừng nghĩ uy hiếp được ngươi. Đứng ở nơi đó bất động đảm nhiệm đạn pháo oanh đều không đả thương được mảy may. Griffin dừng lại một chút, ngẩng đầu thăm thẳm nhìn qua thương khung, lại hướng lên thì là truyền kỳ tồn tại. Loại kia tồn tại có thể một kích giết sạch 1 triệu người thành trì. Chúng ta liền tiếp xúc tư cách đều không có. Lấy hắn như thế kiêu ngạo tính cách, nói lên truyền kỳ vậy lộ ra cô đơn cùng tự ti mặc cảm. Giống như sâu kiến đang ngước nhìn cự long. Trên cái thế giới này, không có ma pháp sư, không có cái gì dũng sĩ, cái gọi là thần điện kỵ sĩ. Vậy bất quá là một đám đồng dạng sử dụng ác ma chi lực ra hỏa. Griffin ngữ khí càng phát ra thăm, thảm, mang theo nhàn nhạt sát ý, để bên cạnh Sauron khắp cả người phát lạnh. Liệp ma nhân cũng không phải người bình thường thủ hộ thần, chỉ là một đám hành tẩu ở trong bóng tối thợ săn. Khi tất yếu, bọn hắn hội không chút do dự hy sinh hàng ngàn hàng vạn người. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.